hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Đường Vệ Quốc báo tình hình, ông cụ Đường không ngăn cản gì, chỉ khẽ gật đầu, bảo Lục Hạo Đình lập tức đưa Cố Vân Tịch qua xem thử mấy người liên quan đã bị Đường Vệ Quốc tạm thời giữ lại để điều tra. Khi Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch đến nơi, Đường Vệ Quốc cũng đang có mặt. Vừa thấy hai người đến, ông liền nói ngay, đến rồi à, tới xem thử tình trạng của Vương Thục Trinh. Bác cứ có cảm giác bà ta có gì đó không ổn, giống như người bị điều khiển, đờ đẫn như con rối vậy. Không có chút phản ứng hay tư duy gì rõ ràng cả. Chúng tôi hỏi gì cũng chỉ nhận được những câu trả lời lặp đi lặp lại. Bà ta cứ khăng khăng nói cháu là con gái ruột của bà ta, rồi lại nói cháu là kẻ lòng lang dạ sói, chỉ biết chạy theo nhà giàu, bỏ rơi thân thích nghèo khó. Thậm chí còn nói cháu thấy chết không cứu, sống vì hư vinh. Cố Vân Tịch xem lại đoạn video thẩm vấn Vương Thục Trinh mà Đường Vệ Quốc cung cấp, rồi nhẹ giọng nói. Bà ta không phải mẹ ruột của cháu. Cháu và anh Hạo Đình đã từng làm giám định ADN từ lâu rồi. Hồi trước khi bà ta đến tận đại viện nhận cháu, nói là mẹ ruột rồi vòi tiền, cháu mới cương quyết phủ nhận quan hệ và bảo bà ta mang kết quả xét nghiệm đến. Vì nghĩ là cháu biết, bà ta không dám làm giám định. Sau đó Vương Thục Trinh cũng không dám làm gì qua giới hạn, một phần là vì Tịch gia muốn tạo quan hệ tốt với cháu, nên cấm bà ta làm mấy chuyện mất mặt đó. Phần khác là vì cháu không thừa nhận, mà bà ta lại không có bằng chứng xét nghiệm nên chẳng làm được gì. Nhưng lần này thì khác, tự dưng lại xuất hiện ầm ĩ như vậy, chắc chắn có gì đó bất thường. Những lời bà ta nói, nghe thì tưởng như chỉ là nhắm vào cháu, nhưng thật ra lại nhắm vào thân phận người của showbiz của cháu. Làm nghệ sĩ, điều sợ nhất là dính vào mấy loại xì căng đan kiểu quan hệ phức tạp, người thân đòi nhận, tiền tài, rồi đến đạo đức, nào là bất hiếu, vô cảm, chạy theo vật chất. Mấy thứ đó chỉ cần bị đẩy lên truyền thông, cộng thêm vài đội thủy quân dắt mũi dư luận nữa, thì chẳng mấy chốc cháu sẽ thành người bị cả xã hội lên án. Nghề này mà mang danh xấu thì coi như sự nghiệp đi tong. Hủy hết, cô khẽ thở dài, mà chớ trêu là, loại chuyện này lại chẳng vi phạm pháp luật gì đáng kể. Dù cháu có kiện đi nữa, người ta cũng chỉ bị phạt cho có lệ. Cuối cùng chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong, chịu thua thiệt. Lục Hạo Đình gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh, cho nên mới nói, người đứng sau chuyện này, không phải muốn làm hại thân thể em. Mục tiêu của họ là phá hủy thanh danh của em. Muốn em mất hết ánh hào quang, sống không bằng chết. Cố Vân Tịch chăm chú xem kỹ đoạn video giám sát thêm một lần nữa, hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt trầm xuống. Dẫn cháu đến gặp bà ta một chút, cô nói, trước đó cháu không nhìn ra, nhưng bây giờ xem kỹ lại, hình như cháu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Đường Vệ Quốc lập tức hỏi, chuyện gì? Thôi miên, Vân Tịch đáp chắc nịch, chắc chắn là bị thôi miên, để cháu xác nhận lại, không chần chừ. Đường Vệ Quốc đưa cô đến khu vực giam giữ Vương Thục Trinh. Lúc này bà ta đang ngồi thụp trong một góc phòng, ánh mắt vô hồn, như thể mất hết thần trí. Nhưng vừa nhìn thấy Cố Vân Tịch bước vào, Vương Thục Trinh lập tức trở nên kích động, ánh mắt đỏ lên. Cố Vân Tịch, mày thực sự không nhận tao sao? Tao là mẹ mày mà, dù gì đi nữa, tao cũng là người sinh ra mày, sao mày có thể? Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tịch chỉ liếc nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời khỏi phòng không chút do dự. Giọng cô dứt khoát, em biết rồi, em biết bà ta bị gì rồi. Đường Vệ Quốc còn đang sửng sốt. Gì cơ? Trên đường quay lại, Cố Vân Tịch giải thích, là một dạng thôi miên có sử dụng thuốc hỗ trợ. Loại này không dùng độc dược hay chất gây hại gì ghê gớm, mà là một loại thuốc có thể khiến người bị thôi miên rơi vào trạng thái ảo giác nhẹ, dễ bị dẫn dắt tâm trí. Khi kết hợp với kỹ thuật thôi miên, người bị khống chế sẽ vô thức ghi nhớ sâu vào tiềm thức những gì người khác lập trình sẵn cho họ. Trong trường hợp này, Vương Thục Trinh được lập trình để làm một việc duy nhất, gặp em là phải chửi mắng, phải bôi nhỏ. Vì vậy nên bất kể bác có hỏi gì, dù tình huống có thay đổi thế nào, bà ta cũng sẽ lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện, không sai một chữ. Chỉ cần không quan sát kỹ, nhìn bề ngoài thì có vẻ bà ta chỉ hơi ngang ngược hay hoang tưởng một chút thôi. Nhưng thực chất là đã bị thôi miên sâu. Không phải người có chuyên môn, gần như không thể phát hiện. Hệ thống thần y trong cơ thể Cố Vân Tịch chỉ cần quét qua một cái đã lập tức xác định được tình trạng của Vương Thục Trinh. Tại buổi họp báo hôm đó, cô chỉ mơ hồ cảm thấy Vương Thục Trinh có điểm kỳ lạ. Khi đó, cô nghi ngờ nhưng chưa dám chắc, trong lòng còn đang suy xét, chưa kịp xác minh kỹ càng. Mãi đến khi vừa rồi tận mắt kiểm tra lại, cô mới phát hiện Vương Thục Trinh quả thực đã bị người ta bỏ thuốc và thôi miên. Mà thủ đoạn này lại y hệt những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Kiếp trước, cô cũng là diễn viên, cũng từng nổi tiếng, nhưng không đủ sức để chống lại sóng gió dư luận. Khi ấy, thân phận Vương Thục Trinh vẫn là mẹ ruột của cô, và những màn khóc lóc, vu khống con gái trước truyền thông cũng đã xảy ra không chỉ một lần. Chỉ là, lúc đó cô chưa đủ mạnh, Tịch gia chẳng mặn mà với một nghệ sĩ hạng trung. Vương Thục Trinh muốn làm gì thì làm. Lục Hạo Đình khi ấy từng muốn ra mặt giúp đỡ, nhưng chính cô lại từ chối, bởi cô không muốn kéo anh vào mớ hỗn loạn đó. Với sự kiêu ngạo và tự tôn của mình, cô không thể để người mình yêu bị liên lụy chỉ vì một người mẹ làm mất mặt như vậy. Vương Thục Trinh cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, khiến danh tiếng của cô lao dốc. Sau đó, cô chủ động tìm gặp bà ta, đưa tiền, yêu cầu bà ta dừng lại. Cô nói thẳng, chỉ cần tôi còn nổi tiếng, tôi vẫn có thể nuôi bà. Nhưng nếu bà phá tôi sụp đổ, thì cả hai chúng ta đều chẳng còn gì. Ban đầu bà ta còn nhận tiền, nhưng về sau, vì lòng tham ngày càng lớn, bà ta bắt đầu không vừa lòng. Lúc đó cô lại tìm đến, đưa thêm tiền, nhưng lần này Vương Thục Trinh cười nhạt rồi nói. Tiền chỉ dùng được một lần, nhưng mày là con gái tao, tao nắm được mày cả đời. Chỉ cần giữ được mày, tao sẽ có được nhiều tiền hơn. So với đi lừa người dưng, lợi dụng mày vẫn chắc ăn hơn. Cách chương.